Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có giận đâu mà. Xe càng lúc càng tới gần nội thành, mà sắc mặt của Hoàng Thượng Dung cũng càng lúc càng khó coi. Bóng cây xanh rậm rì và gió hiu hiu cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn. Nhất là lúc xe dừng lại, ở tầng hầm của một khối kiến trúc rất lớn hoa lệ, cô gần như là thét lên. Anh ở đế bảo sao? Em đã nói em không tức giận. Hắn lại nhắc. Em không tức giận. Lần này giọng nói của cô lại càng cao lên. Đây là tình huống gì chứ? Tôi đã rồi, từ khách quân cô, vốn từng là một nhân viên nhà nghèo, hóa ra là rất có điều kiện đến mức có thể ở trong một khu nhà cực kỳ cao cấp trong số những khu nhà cao cấp như thế này. Vậy cô không tức giận được không? Vị hôn phu rất có tiền. Tốt, vấn đề kinh tế được giải quyết tốt. Vậy tại sao cô không hề cảm thấy vui vẻ gì cả? Hai bên có bốn nhân viên quản lý mở xe cho bọn họ. Từ khách quân mở cốp sau, để cho nhân viên cầm hành lý cho bọn họ. Nhìn hắn thuần phục chỉ đạo mọi việc, cô lại càng tức giận. Vào thang máy xong, hắn nói, Hảo hảo để anh bé. Nhìn thấy cô sắc mặt âm u, tuy rằng hồ sữa sẽ không ăn thịt con, nhưng chắc chắn cô sẽ làm cái gì ảnh hưởng không tốt đến đứa con rứt ruột đẻ ra đâu. Có điều phụ nữ tức giận, chuyện gì mà không làm được chứ, hắn vẫn cứ phải cẩn thận một chút thì hơn. Không được, hiện tại em không tức giận, chỉ là hơi khó chịu. Chờ chút nữa em vẫn cho anh mặt mũi. Có điều về nhà, tốt nhất anh cho em một lời giải thích đi. Hoàng Thượng Dung nói. Từ Hách Quân gật đầu lia lịa. Tại thời điểm quan trọng như vậy, lão bà đại nhân có nói gì thì cũng đúng nha. Chỉnh lại tư thế của Hạo Hạo lần nữa, cô quyết định tạm thời không để ý đến tên kia, chỉ tập trung vào con trai. Từ Hạo kéo tóc của mẹ, Hoàng Thượng Dung bắt tay của nó lại, không để nó nghịch nữa. Cùng lúc này cô phát hiện một cái vòng trang sức lấp lánh trên tay của con trai. Rồi tiếp theo cô phát hiện, không chỉ tay phải, tay trái cũng có, hơn nữa chỉ không có hai tay mà hai chân cũng có, trừ tay chân ra, còn có cổ của thằng bé nữa. Đây là cái gì? Cô kinh hãi hét lên, cuối cùng nhìn thấy trên bảng tên của nó. À không, trên bảng tên trên cổ của con trai, khắc rồng bay phượng múa rất là sống động, lộng lẫy xa hoa, nhưng nằm ở chính giữa là một đồ hình chúng tinh cổ nguyệt, có khắc một chữ lốt, giáp cốt. Từ. Đây không phải là cái bảng vàng mà cô đã nhìn thấy ở văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc lần trước sao? Là vòng tay và dây chuyền mà bố anh đã đặt làm cho Hạo Hạo đó. Bố anh ư? Cùng một kiểu dáng, cùng một kiểu chữ, lại ở đế bảo. Cô nhớ rõ Tổng Giám Đốc cũng ở đây. Trời đất ạ, không lẽ... Còn chưa kịp để cô nghĩ được rõ ràng thì cửa thang máy đã mở ra. Cửa vừa mới mở, hành lang đã xếp hai hàng quản gia và nữ giúp việc rất là khoa trương. Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân và tôn thiếu gia về nhà. Từ Hách Quân nhăn chặt lông mày. Bình thường hắn về nhà nào có trọng trách như vậy đâu. Hắn vốn còn đang lo lắng chuyện mình công bố thân phận thật. Thượng Dung phải có một chút thời gian tiêu hóa. Giờ lại còn thêm màn phô trương như thế này. Ai, hắn cảm thấy Thượng Dung tái mặt đi phân nửa rồi. Từ bao giờ có thêm trò này vậy nữa hả bố? Tiếng cười quen thuộc từ bên trong truyền đến. Từ Ánh Chương cười híp mắt, miệng ngậm tẩu thuốc đi ra. Bố biết các con sẽ không vào cửa lớn. Gần đây nhân viên các cổng bày ra trò này, bác đoàn của con rất là thích. Bố không nghĩ các con xem từ như thế nào hả? Giám đốc Hoàng có phải rất là khí phái hay không chứ? Giám đốc Hoàng là cái gì chứ? Cô ấy là vợ tương lai của con, là con dâu tương lai của ba đó. Con mà cố gắng một chút hơn nữa, vào công ty 2-3 năm rồi, con vẫn làm trong công ty con, chức vụ còn thấp hơn vợ. Bố nói này Thượng Dung à, gần đây Hách Quân cùng với Hảo Hảo làm phiền con nhiều rồi nha. Khéo léo đón chào con trai từ trong tay của Hoàng Thượng Dung, từ Ánh Chương trêu cháu ngoan. Hạo Hạo ngoan à, ôi chà, trộm vía lại béo hơn rồi, lại đây trông thơm một cái nào. Mà Từ Hạo ở trong lòng ông nội, thoáng một cái kéo tai ông nội, thoáng một cái lại kéo mũi của ông nội, tuyệt đối không có gì là sợ người lạ, ngược lại càng vui vẻ cười khinh khích. Hai ông cháu thật là tình cảm, có phải là hắn vẫn hay thường về nhà có đúng hay không? Ai bảo hai người bọn họ không giống nhất, từ đầu đến chân, Từ Hách Quân đều cực kỳ giống với Từ Ánh Chương, bao gồm cả cái tính cách hay thích đùa và kiểu cười tiểu lý tàng đao. Thật là ghê tởm, vừa nghĩ đến Hạo Hạo của cô, cùng một dòng máu với bố con bọn họ, sau này không chừng cũng sẽ trêu đùa cô như thế, thì cô liền nổi giận. Bảo bối à? Từ Hách Quân biết bên cạnh, sắp có núi lửa phun trào, vì vậy đáng thương kéo kéo tay áo của cô, chờ mong cô có thể nguội bớt mà tắt lửa. Đừng có động vào em. Hoàng Thượng Dung lạnh lùng từ chối hắn, nhưng rất có thể diện của hắn mà không xoay người bỏ đi. Tuy rằng mặt có một chút cứng cáu, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net